Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, thật tham lam. Phục tòng mệnh lệnh hành động là một lựa chọn. Y dựa vào chính mình biết trước tất cả tới hành động cũng là một lựa chọn. Làm cái này hai lựa chọn có xung đột thời điểm. Trần Kỳ chỉ có thể hết khả năng chiết chung xử lý. Bởi vì hắn biết rõ một việc, đó chính là hắn mới cảm khái quá sự tình. Tổ chức lực lượng rất cường đại, nhưng tổ chức cũng chưa bao giờ gặp linh khí sống lại. Chưa bao giờ gặp các loại thiên hình vạn trạng siêu năng lực giả. Không có đẳng cấp cao siêu năng lực giả có cường đại dương nào khái niệm. Trần Kỳ muốn đang phối hợp bên trong tự chủ hành động. Chỉ là vì để cho mình gợi tiền kỳ, sở hữu đối với tổ chức lực lượng cung cấp đề nghị quyền lực. Trung kỳ sở hữu dẫn đạo tổ chức lực lượng quyền lực. Hậu kỳ sở hữu lãnh đạo tổ chức lực lượng quyền lực. Nếu như hắn kiếp trước là đơn đả độc đấu, dù cho hắn sớm đã tỉnh lại chân chính siêu năng lực, cũng không cách nào ở một khắc cuối cùng làm cho toàn thế giới gọi ba hắn. Ở thu được Vương Thủy Tân chuyển khoản tới được 10 triệu sau đó, Trần Kỳ cũng không có tịch thu Vương Thủy Tân điện thoại di động. Bởi vì Vương Thủy Tân có một rất tốt mượn cớ. Huynh đệ, ta là một cái người có thân phận. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta tùy tiện tiện liền cho ngươi chuyển khoản 10 triệu. Đã chứng minh rồi ta là một cái chân chính kẻ có tiền. Người có tiền thời gian mới là tiền tài. Nếu như không có điện thoại di động nói, ta xử lý như thế nào chuyện của công ty vụ? Thủ hạ của ta bởi vì lo lắng an nguy của ta, không có cách nào khác dụng tâm công tác, thậm chí là lựa chọn báo cảnh sát nói. Ta tiền kiếm sẽ thành thiếu, an toàn của ngươi cũng sẽ trở thành vấn đề. Đều nói ta hai là huynh đệ, tiền của ta sẽ là của ngươi tiền. An toàn của ngươi vấn đề cũng là của ta vấn đề an toàn. Trần Kỳ nghe xong Vương Thủy Tân mượn cớ, ở tâm lý nhịn không được cười nhạt. Hắn nói ra, 10 triệu khẳng định là không đủ. Ngươi làm cho thủ hạ của ngươi vội vàng đem ngươi tài sản biến hiện. Ta muốn 15 ức, thiếu một phân tiền ngươi cũng không đi được. Vương Thủy Tân đột nhiên giống như là đặc biệt sự tình cục trưởng phụ thể. Một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình nói ra. Huynh đệ, ngươi làm sao lại bất khai khiếu đâu? Ta đã nói rồi, tiền của ta sẽ là của ngươi tiền. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. 15 ức đối với ta mà nói lại tính là cái gì đâu? Phía trước liền đã nói với ngươi. Ta bây giờ là ở xúc tích lực lượng thời điểm. Các loại, chờ, ta có đầy đủ thủ hạ có tự bảo vệ mình khả năng. Ta đây liền sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc được núi đường thành phố chân chính là cao tầng chính khách. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể cung cấp cho ta bao nhiêu tiện lợi? Được rồi, trước ngươi là nghèo điếu ti không thể lý giải loại này khái niệm. Ta đơn giản điểm cho ngươi đánh cách khác. Ngươi nói, nếu như núi đường thành phố nói cấp cho tension phi thường lớn vô cùng giúp đỡ. Cái kia tension có phải hay không qua được tới khảo sát? Lão Mã có phải hay không cũng phải tự mình qua tới tìm hiểu tình huống một chút. Chỉ một cái nhân tình hoạt động. Chỉ cần hắn tới, ta là có thể nhìn thấy hắn. Chỉ cần ta gặp được hắn, tiền của hắn chính là ta tiền. Huynh đệ, đừng nói cho ta ngươi chưa cho tension cống hiến trả tiền a. Ngươi lẽ nào liền không muốn hàng ngàn hàng vạn lần cầm về? Đoạn thời gian này bọn họ thành phố giá trị bốc hơi vượt lên trước 1.400 tỷ. Nhưng dù cho như thế, thành phố giá trị cũng còn có hơn 31.000 ức a. Ân, ngươi khả năng không hiểu nhiều. Tension là ở cảng khu đưa ra thị trường, cho nên tiền đơn vị là đô la Hồng Kông. Không ngừng cái này lão Mã a. Còn có một cái khác lão Mã, còn có người đó người nào. Nói tóm lại, 15 ức lại tính là cái gì? Huynh đệ, ngươi đây là ném dưa hấu lấy chi ma a. Trần Kỳ có chút mộng, không phải là bởi vì Vương Thủy Tân nói những lời này, mà là bởi vì Vương Thủy Tân thái độ, người này là thật muốn đem mình thu phục. Vậy không được a, vì vậy Trần Kỳ lại là một cước đạp tới, sau trước đó một cước kia thêm chút độ mạnh yếu, lần nữa đem Vương Thủy Tân đạp đến trên mặt đất. Trần Kỳ ngồi chồm hổm xuống, nhìn đau kêu không dứt Vương Thủy Tân nói ra: "Chớ cùng ta kéo những cái này có không có, 10 chim ở lâm không bằng 1 chim nơi tay, người trước đem thiếu ta 15 ức cho ta lại nói. Chỉ cần ngươi đánh không thắng ta, phải là của ta liền vẫn là của ta." Trần Kỳ tự tay vỗ vỗ Vương Thủy Tân mặt, lại nói ra: "Ngươi cũng đừng kêu ta huynh đệ, làm rõ ràng ngươi cùng ta vị trí." Vương Thủy Tân trong ánh mắt để lộ ra hận ý, có thể cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hắn nằm trên mặt đất nói ra: "Ta lớn nhất tài sản là nhà bệnh viện tư nhân, coi như muốn bộ hiện một chốc một lát cũng bộ hiện không được. Ngươi thật nói muốn, ta có thể để người ta đem thủ tục toàn bộ mang tới, đem ta danh nghĩa công ty cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi. Tin tưởng ta, bắt được bệnh viện công ty cổ phần so với cầm tiền mặt tốt. Bởi vì ngươi đem 15 ức đặt ở ngân hàng lợi tức, khẳng định không có một nhà bệnh viện tư nhân doanh thu cao." Trần Kỳ biểu hiện ra do dự, sau đó lãnh nở nụ cười mới nói rằng: "Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi có phải hay không muốn đem công ty cổ phần chuyển cho ta, sau đó lại dùng ngươi vu hãm Trương Diệp phương pháp tới vu hãm ta? Sẽ tìm người đem ta bắt lại đem công ty cổ phần cho lấy về." Vương Thủy Tân cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Trần Kỳ, dường như không nghĩ tới Trần Kỳ đột nhiên biến thông minh. Hắn đột nhiên nở nụ cười nói ra: "Như người vậy nghĩ tới ta cũng không có biện pháp. Bất quá ta nghĩ phải biết rằng, ngươi tại sao phải đến trông coi sở?" Trần Kỳ nói ra: "Bởi vì ta là thám tử tư, có người mời ta đi điều tra một chút Trương Diệp sự tình." Vương Thủy Tân cũng không nghi ngờ gì, lại nở nụ cười mấy nói rằng: "Ngươi không có sức mạnh to lớn như vậy, dĩ nhiên tuyển trạch đi làm một cái thám tử tư. Bất quá ta có một đề nghị, ngươi có thể vẫn đợi ở bên cạnh ta. Nói như vậy, nếu như ta có dị động gì, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đánh chết ta." Trần Kỳ lại do dự một hồi, nói ra: "Vậy ngươi bây giờ khiến người ta đem bệnh viện cổ quyền hiệp nghị gì gì đó mang tới, sau đó chuyển cho ta. Nhớ kỹ, ngươi nếu là dám nhiều kêu người, ta trước hết giết chết ngươi." Vương Thủy Tân cười cười, nói ra: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhiều kêu người." Nói xong, Vương Thủy Tân liền bắt đầu gọi điện thoại. Trò chuyện bên trong cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chính là để cho mình luật sư cùng tài vụ gì gì đó mang theo Trần Kỳ thứ cần qua đây, sau đó dùng điện thoại di động cho đối phương phát cái vị trí. Phát vị trí thời điểm Vương Thủy Tân liền sửng sốt một chút, hỏi: "Huynh đệ, ta mới vừa rồi rốt cuộc lăn lộn bao lâu? Ngươi làm sao mang theo ta chạy xa như vậy?" Lúc này bọn họ chỗ ở vị trí, khoảng cách phía trước bọn họ chỗ ở trại tạm giam khoảng cách vượt qua 60 km, hầu như đều muốn cách khai sơn đường thành phố phạm vi. Trần Kỳ cười cười nói ra: "Chính ngươi sẽ không xem điện thoại di động thời gian sao?" Vương Thủy Tân cũng chính là vừa hỏi, hắn tự nhiên thông qua điện thoại di động thấy được thời gian. Có thể Trần Kỳ đáp án này lại làm cho hắn cao hứng lên, bởi vì Trần Kỳ cũng không có lấy đi hắn điện thoại di động ý tưởng. "Ngu ngốc, chờ đấy bị ta giết ngược a." Vương Thủy Tân chủ động cùng Trần Kỳ hàn huyên, đồng thời quang minh chánh đại ở Trần Kỳ bên người chơi điện thoại di động, còn đem điện thoại di động của mình tương sách mở ra cho Trần Kỳ xem. "Thấy không, đây là người đó, người nào người nào. Không tính là quá nổi danh, nhưng là có thể tính là ở tuyến thượng a. Vóc người như thế nào đây? Mấy cái này là ta ra bệnh viện hộ sĩ. Thật chế phục a hát, Ta đã nói với ngươi à, tuy là ta rất có tiền, thật có chút người ta không gặp được, bởi vì ta luyến tiếc bỏ tiền cho các nàng. Đập thiếu nàng nhóm chướng mắt, đập nhiều rồi ta cũng luyến tiếc, nhưng nếu như ta có thể đem các nàng biến thành cương thi, ngươi cảm thấy còn dùng tiền sao? Còn dùng bồi dưỡng cảm tình sao? Thế nào, có hứng thú sao? Trần Kỳ có chút không nhịn được nói ra, chớ cùng ta nhiều lời. Được rồi, ngươi trong chương mục có phải hay không còn có tiền? Trước cho ta chuyển qua. Vương Thủy Tân cười cười xấu hổ, nói ra, thật không có, người nào ở trong chương mục thả nhiều tiền như vậy à? Đều muốn đầu tư, có thể sinh tiền tiền mới gọi tiền của mình, không thể sinh tiền vậy là tiền của người khác. Trần Kỳ không tin, nói ra, ngươi bây giờ đem điện thoại di động ngươi ở trên ngân hàng phần mềm đều mở ra cho ta. Ta xem một chút, đừng nghĩ cắt bỏ phần mềm, cũng đừng nói với ta ngươi đã quên mật mã. Đang khi nói chuyện, Trần Kỳ sáng lên nắm tay, Vương Thủy Tân chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục chuyển khoản. Cuối cùng lấy hạn ngạch mới bảo vệ được một bộ phận tiền mặt. Cũng chính bởi vì Trần Kỳ như vậy tham lam, Vương Thủy Tân yên tâm hơn. Đặc biệt sự tình cục trưởng toàn bộ hành trình quan sát Trần Kỳ khảo vấn. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Kỳ sẽ là dùng phương thức này giải quyết Vương Thủy Tân. Bên cạnh có người cười nói, tiểu tử này không tệ à, mới nhận được tin tức, nói có đại khái 300 cái người hiểm nghi xuất phát. Mục đích đã xác định là bọn họ vị trí, còn có một bộ phận người hiểm nghi mục đích hư hư thực thực là bọn họ vị trí. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng nở nụ cười, hỏi, trại tạm giam bên đó đây? Bên cạnh cái kia người nói ra, quả thật có người liên lạc trại tạm giam bên kia mấy người, nhưng cũng chỉ là 3 cái nội dung, tập hợp, thời gian, địa điểm. Cục trưởng gật đầu, nói ra, xem ra Vương Thủy Tân thủ hạ cũng là có bên trên hạ cấp quan hệ. Giữa hai bên cũng không thục, tiểu tử này cực kỳ cẩn thận. Bên cạnh người kia cười nói, cẩn thận nữa cũng vô dụng thôi. Thủ hạ của ngươi tiểu tử này quá kê tặc, hắn diễn kỹ làm sao lại tốt như vậy, đem tham lam thuyết minh như vậy sinh động. Cục trưởng không có tiếp lời, bởi vì hắn cũng không thể nói. Lấy hắn đối với Trần Kỳ hiểu rõ, tiểu tử này là thật tham lam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?